Konoha Chi Quang, chương 272, Thiên Hạ Anh Hùng, Duy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến tranh kết thúc qua đi, cuồng hoan cũng không có tiếp tục quá lâu, chỉ là 2-3 ngày thời gian, Konoha lại khôi phục ngày xưa vận chuyển bình thường, Soseki cũng không ngoại lệ. Đêm đó qua đi, ngày thứ 2 liền vào nhập tu hành trạng thái bằng vào ta hiện tại đối với âm độn nghiên cứu, hẳn là có thể từ trên người Kurama Yakumo thu hoạch Kurama nhất tộc huyết kế cái thứ 2 năng lực. Soseki âm thầm trầm ngâm, đã trở lại thôn làng, này chiếm hữu bạch chơi đại nghiệp đương nhiên cũng muốn tiếp tục nữa. Kurama nhất tộc huyết kê cái thứ nhất năng lực là thao túng ngũ giác, cái thứ hai năng lực thì là huyễn thuật thật sinh. Tên như ý nghĩa cũng là chỉ ảo thuật thế giới hình chiếu đến hiện thực, lấy thi thuật giả ý chí làm chủ đạo, để hiện thực cùng hư huyễn lẫn nhau chuyển đổi. Năng lực này nghe rất lợi hại, nhưng trên thực tế còn phải xem khai phát tầng thứ. Khai phát đồng dạng lời nói, thực cũng thì tương đương với sai siêu thú ngụy họa, nội lực cũng là không cần phải mượn bút mặc quyển sách những này môi giới. Nhưng nếu như khai phát thật tốt, thuật này cực hạn cũng là Serogen Izanagi, đem bất lợi cho tự thân thương thế thậm chí cục thế toàn diện chuyển đổi thành mộng cảnh. Không nên nói khác nhau lời nói, cái trước là vật chất hệ, lấy âm độn lực lượng sáng tạo hiện ra không, cái sau thì là khái niệm hệ, đem hình, phản vốn đi tìm nguồn gốc đến. Không, trạng thái, từ phương diện này đến xem Uchiha Madara, Nguyệt Chi Nhãn, kế hoạch cũng không phải là không có chỗ thích hợp, nếu như hắn thực lực đủ cường đại, chưa hẳn không có khả năng đem The Infinite Tsukuyomi thế giới biến thành sự thật. Soseki nghĩ tới chỗ này, âm thầm trầm ngâm nói, Madara cùng Obito đối khối kia bàn đá bên trên nội dung tin tưởng không nghi ngờ, nói không chừng cũng là thụ Izanagi ảnh hưởng. Dù sao, Izanagi cũng là mộng cảnh cũng có thể biến thành sự thật tốt nhất chứng minh. Ngay tại Soseki âm thầm tính toán hai người kia ý nghĩ thời điểm, một cái mang theo động vật mặt nạ ám bộ ninja từ trong bóng tối hiện ra thân hình, nửa quỳ dưới đất mặt. Soseki đại nhân, hỏa ảnh đại nhân mời ngài đi một chuyến hỏa ảnh cao ốc. Soseki bình tĩnh hỏi nói, lúc nào, ám bộ ninja trả lời nói, ngay tại lúc này, như vậy phải không, ta minh bạch, vậy ngài, ám bộ ninja nói, đột nhiên ngẩng đầu lên, cái này mới phát giác Soseki đã biến mất không thấy gì nữa. Không khỏi sợ hãi thán phục nói. Phi lôi thần chi thuật sao? Thật sự là đáng sợ năng lực quảng cáo. Soseki thuấn di đến hỏa ảnh cao ốc phụ cận, hiện ra thân hình hướng cao ốc đi đến. Canh giữ ở trước đại lâu mấy nhẫn giả sớm đã nhận được tin tức, đương nhiên sẽ không ngăn cản, buông ra thông hành để Soseki đi vào. Soseki đại nhân, hỏa ảnh đại nhân đã ở phía trên chờ. Làm phiền các ngươi, đến lên trên lầu, môn là khép. Soseki nhẹ nhàng gõ hai lần, trong môn truyền đến đệ tam thanh âm. Tiến đến, Soseki đẩy cửa ra đi vào, sau đó liền trông thấy đệ tam chính cầm một quyển sách say sưa ngon lành nhìn lấy. Hỏa ảnh đại nhân, có nhiệm vụ gì sao? Ha ha, người còn chưa tới đông đủ, ngươi trước chờ một chút. Đệ tam đập vỗ bàn bên trái cùng những văn kiện kia hoàn toàn khác biệt một chồng sách dễ thấy bày để ở chỗ này. Nếu là nhàm chán, có thể cầm vài cuốn sách nhìn xem, nói đến, những sách này còn cùng ngươi có chút quan hệ đâu. Cùng ta có quan hệ, Soseki ánh mắt quái dị, đi ra phía trước cầm lấy vài cuốn sách lật xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là bìa tiêu đề, liền để hắn khóe mắt cuồng loạn. Chấn kinh, thổ ảnh Jin Tần, trần độn đến tại sao mà đến, Onoki lãnh huyết nhẫn truyền, tam đại lôi ảnh cái chết, thổ ảnh cùng lôi ảnh ái hận tình cừu. Nham ẩn thôn ác chi hoa nở rộ thổ địa, Soseki nặng nề thở dài. Những sách này là, đệ tam vui tươi hớn hở cười nói. Cũng là ngươi lúc đó lắng lại tây tuyến trận doanh tranh chấp cùng bọn hắn nói những lời kia. Ta nhớ được ta lúc ấy nói rất nhiều nội dung, làm sao bọn họ liền vẻn vẹn nhớ kỹ cái này. Soseki bất đắc dĩ thở dài. Ta ngược lại thật ra có thể hiểu được bọn họ, mỗi người đều có ghi sách nhiệt tình cùng xúc động a, đệ tam nhớ lại nói. Năm đó ta cũng là nương tựa theo loại này nhiệt tình, mới đưa chính mình đối với hỏa chỉ ý chí lý giải viết ra. Soseki như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nguyên lai đây chính là ác mộng bắt đầu. Đang lúc hai người đàm luận những sách vở này thời điểm, tiếng đập cửa vang lên lần nữa. Tiến đến, thật có lỗi, ta tới chậm, nhìn thấy đã trong phòng chờ đợi Soseki, Minato nói xin lỗi. Ha ha, ta hiểu, đệ tam một mặt ý vị thâm trường cười nói. Minato kinh ngạc làm sao cảm giác tại hỏa ảnh đại nhân trên thân nhìn thấy Jiraiya lão sư bóng dáng. Đều là như vậy hèn, bất cần đời, tựa hồ là phát giác vừa rồi nụ cười cùng mình nhất quán đức cao vọng trọng hình tượng không hợp, đệ tam nhanh lên đem trong tay. Sách cấm, ném đến một bên, nghiêm mặt nói. Khụ khụ, hôm nay gọi các ngươi tới chủ yếu là vì một việc. Đề cử hỏa ảnh, quảng cáo. đề cử Hỏa Ảnh, Soseki hai người chăm miệng một lời cả kinh nói. Các ngươi cũng đã biết ta tại nham ẩn một chuyện bên trên làm ra nhượng bộ, cái này liền không nhiều làm lắm lời. Đệ Tam ánh mắt sắc bén nhìn lấy hai người. Các ngươi cho rằng, ai là thích hợp nhất tiếp nhận Hỏa Ảnh chi vị nhân tuyển? Hai người nhìn nhau, do dự nói. Tam nhẫn này ba vị đều rất thích hợp a, đệ Tam nói nhỏ nói. Tam nhẫn sao, Soseki nói, Sunet lão sư thực lực cường đại, y thuật cao siêu, hơn nữa còn là sơ đại Hỏa Ảnh đại nhân cháu gái, hẳn là không bình thường thích hợp tứ đại mục nhân tuyển a, đệ Tam lại là khẽ lắc đầu. Sunet mặc dù là sơ đại nhân cháu gái, nhưng nàng tự thân tính cách thiếu hụt rất rõ ràng lộ ra, chỉ tại làm ảnh giả phương diện này là không hợp cách. Minato đi theo hỏi nói, này Jiraiya lão sư đâu? Jiraiya lão sư thiên phú phổ thông, lại có thể bằng vào chính mình nỗ lực cùng hai vị khác đặt song song tam nhẫn, nghị lực như thế làm ảnh giả thật sự là không có gì thích hợp bằng. Jiraiya xác thực rất lợi hại xuất sắc, vạn mắc cô em chỉ tiếc tâm hắn tính quá mức nhảy thoát tản mạn. Đệ Tam thở dài, chính là ta muốn cho hắn khi Hỏa Ảnh, hắn hơn phân nửa cũng sẽ cự tuyệt rơi. Minato âm thầm gật đầu, giống như cũng thế, Jiraiya lão sư thật là loại kia không thích trói buộc người. Soseki lại đề nghị nói, này Orochimaru đại nhân đâu? Orochimaru đại nhân là tài năng chắc tuyệt thiên tài, mà lại chiến công rất cao, lần này trong chiến tranh ngăn cản được Vân Ẩn Vụ Ẩn liên hợp thế công. Orochimaru sao? Tam đại mục ánh sáng sầu lo thở dài. Orochimaru thật là khó gặp thiên tài, nhưng hắn tâm tư quá u ám, để dạng này người trở thành Hỏa Ảnh khả năng không phải chuyện gì tốt. Minato chần chờ hỏi nói, này Hỏa Ảnh đại nhân ngài ý là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong mắt của ta chính thức lĩnh ngộ hỏa chỉ ý chí có năng lực gánh vác tứ đại mục trách nhiệm chỉ có các ngươi hai cái. Đệ Tam rút ra điếu thuốc đấu, điểm này các ngươi không cần khiêm tốn, vô luận là từ cá nhân thực lực chiến công cống hiến, vẫn là nhân mạch uy vọng tới nói, các ngươi hai cái đều là thích hợp nhất trở thành Hỏa Ảnh người. Cho nên, các ngươi hai cái người nào tới làm cái này Hỏa Ảnh, hiện tại nói cho ta biết đáp án đi. Cách chương.